Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 40, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương. Trương Mông đem thuốc mỡ bôi vào chỗ rách da ở trên môi, cảm giác đau rát nàng xem thấy trong gương môi, vừa đỏ vừa sưng, trong lòng không khỏi oán Hứa Lục Trà đến. Trung Hoặc mặt đen lại, ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn nàng. Trong lòng ngươi đoán chừng là đang thầm vui mừng đi, ngươi lựa chọn không trách tội Hứa Lục Trà, trong lòng không phải là đối hắn cố ý. Trương Mông bỏ xuống gương, quay đầu lại xem Trung Hoặc. Ta không phải là đối hắn cố ý, chính là nhìn hắn làm đến một bước như vậy, phá hủy danh tiếng, rất đáng thương. Nữ tôn nam tử quan tâm nhất danh dự, việc này liên quan đến có thể gả cho một thê chủ tốt hay không, Hứa Lục Trà mọi việc đều thuận lợi cơ quan tính toán tường tận còn không phải là vì có thể gả cái hảo thê chủ, nhường hắn nửa đời sau trôi qua hảo. Nàng vẫn cho là Hứa Lục Trà là một người tỉnh táo, có thể cân nhắc hơn thua. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Lục Trà vì nàng mà làm ra chuyện hủy danh dự như vậy. Trung Hoặc bất đắc dĩ lại tức giận, nàng tầng tầng vỗ vỗ cái bàn. Trương Mông, người lúc nào cũng mềm lòng, cùng người ái muội không rõ, người như vậy là hại người ta có biết không? Bị Trung Hoặc đột nhiên đập bàn sợ hết hồn, Trương Mông ủy khuất nói. Ta không cùng hắn ái muội không rõ. Dừng một chút, nàng có chút ít xa sút cúi đầu xuống, ta không nghĩ tới hắn như thế chấp nhất. Rõ ràng nàng không có tiền không có quyền, lớn lên cũng không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhiều lắm tính thanh tú, nàng không hiểu Hứa Lục Trà vừa ý nàng điểm nào. Người nếu là không có muốn cùng hắn ái muội, vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát tự tuyệt hắn một lần, ngươi nếu là lại đối hắn tuyệt tình không nổi, ngươi sớm muộn thua bởi trên người hắn. Trung Hoặc lạnh lùng nói. Trung Hoặc đi rồi, Trương Mông tâm tình như cũ sa sút. Nàng chưa bao giờ bị nam tử thích qua, nàng cho rằng bị người thích là một chuyện làm cho người ta vui vẻ, không nghĩ tới Hứa Lục Trà thích sẽ làm nàng cảm thấy như thế khó xử. Nàng tự nhiên không phải là chán ghét hắn, chỉ là nàng coi hắn như bằng hữu. Hơn nữa nàng vẫn luôn nhớ Dương Tình, cho nên nàng sẽ không thể nào tiếp nhận hắn. Nhưng là Hứa Lục Trà thương tâm khổ sở lời nói, trong lòng nàng lại không chịu nổi. Trương Mông vô lực nằm ở trên giường, không yên lòng vuốt vuốt Trung Hoặc đưa cho nàng túi thơm. Nàng nghĩ, nếu là Hứa Lục Trà không thích nàng liền tốt lắm. Công tử, ngươi không có sao chứ? Sau khi mang Hứa Lục Trà tiếp về Hứa phủ, Hứa Lục Trà vẫn luôn trầm mặc. Nếu như không phải là thấy Hứa Lục Trà mỹ mâu không ngừng tràn ra nước mắt, Tử Y cơ hồ muốn cho rằng Hứa Lục Trà biến thành tượng gỗ. Hứa Lục Trà môi mỏng còn lưu lại vết máu, Tử Y cầm lấy sạch sẽ khăn tay đang muốn giúp hắn lau đi vết máu, liên tục như tượng gỗ. Hứa Lục Trà đột nhiên hung hăng vuốt ve Tử Y trên tay khăn tay. Công tử, Tử Y chỉ là muốn giúp ngươi lau một chút vết máu. Tử Y bị Hứa Lục Trà động tác sợ hết hồn, nhưng vẫn là nhẹ giọng giải thích hắn cử động, hắn hiện tại đối đãi Hứa Lục Trà đều là cẩn thận, chỉ sợ Hứa Lục Trà lại đột nhiên nổi giận. Hứa Lục Trà trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn bị thương môi, rất lâu hắn mới lộ ra một cái có chút ít u ám tươi cười. Tử Y, nàng có vị hôn phu, nàng muốn kết hôn người khác. Tử Y an ủi hắn nói. Công tử, Tử Y hỏi qua cái khác bộ khoái, a ước công tử cũng không phải là Trương bộ khoái vị. Góc truyện audio.com, hôn phu, Hứa Lục Trà mắt khép hờ. Ta biết rõ hắn không phải là, nhưng ta chưa bao giờ gặp Trương Mông đối nam tử khác như thế săn sóc qua, tựa như là đối chính mình thân nhân giống nhau, nàng liên tục thích người nam nhân kia liền là nam tử kia đi, vì hắn mà cự tuyệt ta. Lời nói bỗng nhiên dừng lại, theo thói quen cắn xuống môi, môi nhanh chóng tràn ra máu tươi. Công tử, Tử Y thấy hắn như thế không yêu quý chính mình, gấp đến độ không được nghĩ dùng khăn tay giúp hắn cầm máu, nhưng lại sợ Hứa Lục Trà tức giận, chỉ được đứng ở lo lắng phát sốt. Hứa Lục Trà nâng lên một đôi đỏ bừng mỹ mâu, nức nở nói. Tử Y, nàng vì cái gì không thích ta, ta chẳng lẽ không đủ mỹ sao? Hắn dung mạo ở Vân Thành là số một số hai tuấn mỹ, ngay cả Trần Việt vẫn luôn xem thường hắn cũng sẽ thừa nhận hắn xinh đẹp, xưng hắn xinh đẹp hội mê hoặc lòng người, vì cái gì Trương Mông liền không thể bị hắn mê hoặc. Mà A Ước chỉ là một mao đầu tiểu tử, lớn lên lại không bằng hắn đẹp mắt, còn cử chỉ lỗ mãng, nhanh mồm nhanh miệng, làm cho người ta chán ghét, vì cái gì A Ước con tiện nhân kia có thể được Trương Mông niềm vui. Đối mặt Hứa Lục Trà nghi vấn, Tử Y cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ là Hứa Lục Trà tựa hồ cũng không cần hắn trả lời, cúi đầu trầm mặc rất lâu, cũng không lại nói nữa. Về sau Trần Việt còn đặc biệt chạy đến nơi đây nhìn náo nhiệt, đối Hứa Lục Trà lời nói lạnh nhạt một phen, Hứa Lục Trà cũng không có phản kích hắn, chỉ coi hắn là không khí, hoàn toàn không có bình thường nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng. Trần Việt đặc biệt lại đây vũ nhục một phen Hứa Lục Trà, gặp Hứa Lục Trà không có giống bình thường giống nhau phản bác hắn, trong lòng lại là đắc ý, cho rằng Hứa Lục Trà là chột giả. Lúc trở về, Trần Việt cay nghiệt vẻ mặt tươi cười đắc ý, còn châm chọc mở miệng nói. Hiện tại ngươi danh tiếng hư, cũng không có nữ nhân nào nguyện ý cưới ngươi, chờ ngươi đến tuổi ta liền nhường Hứa Hồng đem ngươi đuổi ra Hứa phủ, đến lúc đó ngươi đi học ngươi đê tiện phụ thân bán mình để sống đi. Hắn cười lạnh, ta thật là muốn nhìn đến tài mạo song toàn Hứa gia tam công tử làm đê tiện kỹ tử bán đứng thân thể tới lấy lòng nữ nhân ngày nào đó. Tử Y nghe được lửa giận rào rạt, hận không thể đem Trần Việt đuổi ra đi, nhưng Hứa Lục Trà lại hoàn toàn không có phản ứng, giống như hoàn toàn đắm chìm ở chính mình thế giới bên trong, phối hợp rơi lệ. Hứa Lục Trà ở trong sân ngồi một ngày đêm, không ăn không uống, Tử Y tay nắm đèn bồi ở bên cạnh hắn. Tử Y cũng an ủi Hứa Lục Trà cả đêm, nhưng là Hứa Lục Trà đối hắn lời hoàn toàn không có phản ứng, mãi cho đến sắc trời dần dần sáng ngời, liên tục đắm chìm ở chính mình thế giới, Hứa Lục Trà cuối cùng động người, đứng lên. Công tử, đứng ở một bên ngủ gà ngủ gật Tử Y gấp rút cũng đi theo đứng lên, gặp Hứa Lục Trà đứng người lên đi đến chỗ sâu trong hành lang, hắn bận đi theo Hứa Lục Trà đằng sau, công tử, ngươi đi đâu vậy? Hứa Lục Trà tựa hồ cũng không có nghe được hắn lời nói, phối hợp về phía trước đi. Tử Y liên tiếp kêu hắn vài lần, hắn đều không có phản ứng, cho đến khi Tử Y đi nhanh vài bước cản ở trước mặt hắn không cho hắn đi, Hứa Lục Trà mới nâng lên một đôi phiếm hồng mỹ mâu nhìn về phía Tử Y. Tử Y, tránh ra. Hắn thanh âm rất lạnh, phảng phất mang băng mỏng. Tử Y lại không chịu tránh ra, quật cường mở miệng. Người trước nói cho, gocchuyenaudio.com. Tử Y, ngươi muốn đi đâu? Ngươi hiện tại tình huống nhường ta khó có thể an tâm. Hứa Lục Trà lại không trả lời hắn, một tay đẩy ra Tử Y, tiếp tục hướng về trước. Công tử, ngươi đứng lại, ngươi nếu đã không chịu nói cho Tử Y, có phải hay không muốn đi tìm Trương bộ khoái? Tử Y nhanh chóng theo kịp, ngươi không thể đi, hiện tại toàn bộ Vân Thành dân chúng đều đang nhìn ngươi, ngươi nếu là ra ngoài, Tử Y sợ ngươi sẽ có chuyện. Hứa Lục Trà nghe được Trương Mông tên, bước chân hơi hơi dừng một chút nhưng rất nhanh lại cất bước. Tử Y đi đến cạnh hắn, không chịu thua mở miệng. Công tử, ngươi không thể đi. Tử Y, ngươi đừng cản ta muốn đi gặp nàng. Hứa Lục Trà nói ra này câu thời điểm, phiếm hồng con mắt lại muốn rơi nước mắt, chỉ bất quá hắn cường nhịn xuống. Không thể để cho nàng lại nhìn thấy hắn như thế chật vật bộ dáng, hắn Hứa Lục Trà chỉ có thể xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt nàng. Hứa Lục Trà nắm chặt quạt xếp chuôi, đem phiến mũi nhọn nhắm ngay Tử Y, lạnh lùng nói. Người nếu là ngăn ta nữa, ta liền giết ngươi. Tử Y ngẩn ra, trong suốt đôi mắt cũng có chút phiếm hồng, công tử đã không phải là trước kia công tử, trước kia làm bằng sắt giống nhau công tử, hiện tại đã bị Trương bộ khoái làm cho người không giống người quỷ không giống quỷ, phảng phất hắn hơi chút không chú ý, công tử liền hội tuyệt vọng đi tự mình hại mình. Hắn nhìn Hứa Lục Trà trong chốc lát cuối cùng thở dài một hơi, nhường đường. Hứa Lục Trà không để ý tới Tử Y nữa, cất bước đi về hướng phòng thay quần áo. Đóng kín cửa phòng thay quần áo sau, Hứa Lục Trà cởi quần áo ra, nhấc chân đi vào trong suốt trong nước hồ. Tắm rửa sau đó, hắn tìm một món chính mình thích nhất y phục tỉ mỉ mặc lại soi gương tỉ mỉ mạt phấn son, che kín hắn tái nhợt môi cùng sắc mặt. Chỉ là hắn trong mắt đỏ hoe sưng húp như thế nào che giấu cũng che giấu không xong. Hứa Lục Trà đem phấn son ném về trên bàn, ra cửa. Tử Y liên tục ở ngoài cửa chờ hắn, gặp Hứa Lục Trà đi ra Tử Y vội đuổi theo Hứa Lục Trà. Công tử ta cùng ngươi đi tìm Trương bộ khoái, không muốn đi theo ta, Hứa Lục Trà lạnh lùng nói. Hứa Lục Trà đi ra Hứa phủ sau, liền có dân chúng đối hắn chỉ trỏ trỏ, Hứa Lục Trà lại ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp hướng phủ nha môn đi đến. Hắn sớm đối Trương Mông thời gian làm việc thập phần hiểu rõ, biết nàng khi nào thì buổi sáng tuần phố, biết nàng khi nào thì buổi trưa tuần phố. Hôm nay giờ đến phiên Trương Mông buổi trưa tuần phố, bây giờ còn là sáng sớm, thời gian còn sớm, Trương Mông đại khái sẽ rảnh rỗi, hắn muốn đi phủ nha môn tìm Trương Mông. Hứa Lục Trà đến phủ nha môn, đối giữa cửa lính gác cửa mở miệng. Xin cho Trương Mông đi ra gặp ta. Ngừng trong chốc lát, hắn lại nói, ngươi chỉ cần nói cho nàng biết có người tìm nàng, còn lại không cần nói nhiều. Hứa gia tam công tử cường hôn phủ nha môn Trương bộ khoái một chuyện, ở trong một ngày, sớm ở Vân Thành nhanh chóng truyền đi. Cho dù hết sức ít đi ra ngoài phủ nha môn giữ cửa, cũng biết nói trước mặt người đúng là Hứa gia tam công tử, nhân vật chính trong chuyện này. Nàng trên mặt khinh bỉ nhìn Hứa Lục Trà một cái, sau đó có chút ít không khách khí mở miệng. Người trước chờ ta đi gọi Trương Mông, nói xong, liền đi vào phủ nha môn. Hứa Lục Trà quy củ đứng ở tại chỗ chờ, lưng eo rất thẳng, mắt nhìn thẳng. Đợi đã lâu, lính gác mới đi ra. Nàng không ở phủ nha môn, ngươi trở về đi. Không. Gocchuyenaudio.com, thế nào, nàng nhất định ở đây, Hứa Lục Trà mãnh ngẩng lên con mắt liên tục trầm tĩnh, tâm tình đột nhiên trở nên kích động. Nói không ở liền không ở đây, ngươi nhanh lên rời đi, chớ đứng ở chỗ này bên trong chướng mắt. Lính gác cửa không kiên nhẫn mở miệng, Hứa Lục Trà nắm chặt quạt xếp, xoát một cái, mũi nhọn từ đuôi quạt chỗ đó bắn ra thẳng tắp chỉ hướng lính gác cửa cổ họng. Cho ta vào đi, ta phải tìm được nàng, nàng khẳng định là ở phủ nha môn, nàng có phải hay không đang trốn ta. Trương Mông, ngươi thật không đi gặp Hứa công tử? Quét dọn đại thúc gặp Trương Mông nghe được tin tức sau tay cầm chén đều rớt xuống, một bộ không yên lòng bộ dáng, không khỏi lo lắng hỏi. Ta không đi gặp hắn, dạng này đối hắn không tốt. Không thể lại cho hắn hy vọng, không thể lại nhường hắn giao tâm tư lãng phí ở nàng trên người. Chẳng được bao lâu, bên ngoài liền truyền đến Hứa Lục Trà cầm đao uy hiếp lính gác cửa, tin tức chính đang dùng cơm bọn bộ khoái đều yên lặng bỏ xuống bát đũa. Trương Mông lại là cả kinh đứng người lên, liền cái ghế đều bị đá đổ. Trương Mông, ngươi không được đi gặp hắn. Liên tục ở yên lặng xem Trương Mông phản ứng chung hoặc đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ngươi nên biết ngươi hiện tại gặp hắn, liền hội cả đời cùng hắn dây dưa không rõ. Nhưng là Trương Mông có chút ít lo lắng, nhưng là hắn cầm đao kèm hai bên lính gác cửa đại nhân, ta biết rõ hắn hiện tại rất không ổn, nhưng ta nghĩ. Trương Mông, chung hoặc bỏ xuống bát đũa, một đôi hẹp dài mắt xích lạnh lùng quét về phía Trương Mông, ngươi nếu là muốn kết hôn hắn, ngươi hiện tại cũng có thể đi thấy hắn. Trương Mông ngẩn ra, không biết rõ nói cái gì cho phải, rất lâu nàng mới chán nản mở miệng. Vậy đại nhân nói cho ta biết ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa Lục Trà tựa hồ nhất định muốn gặp nàng, mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt đều không có tác dụng. Rõ ràng hắn có tốt hơn lựa chọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở nàng trên người treo cổ đâu? Trung hoặc gặp Trương Mông xa suốt bộ dáng, nhất thời cũng có chút không đành lòng, mặc dù nàng cũng hận Trương Mông đối nam tử quá mức ôn nhu mà chọc xuống tình trái, nhưng nàng cũng không muốn Trương Mông xa suốt khổ sở, huống chi Trương Mông cũng không thích Hứa Lục Trà, chỉ là Hứa Lục Trà một bên tình nguyện ái mộ nàng. Mà thôi, ta đi gặp Hứa Lục Trà, nhường hắn rời đi phủ nha môn. Trung hoặc cuối cùng bất đắc dĩ nói, cũng không biết Trung hoặc dùng biện pháp gì, rất nhanh liền trở lại nói. Hứa công tử rời đi, đại khái thời gian ngắn cũng sẽ không tìm Trương Mông. Chúng bộ khoái đều vì Trương Mông thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Trương Mông trong lòng lại có chút bất an. Chờ Trung Hoặc trở về, nàng đặc biệt đi hỏi Trung Hoặc, hỏi nàng nói với Hứa Lục Trà cái gì, Trung Hoặc chỉ là tùy ý nói ra. Ta nói với hắn, hắn dạng này quấn quýt lấy ngươi, không chỉ sẽ hư hắn danh tiếng, cũng sẽ hư ngươi danh tiếng. Hiện tại Vân Thành đều biết chuyện các ngươi, hiện tại hắn như lại cùng ngươi gặp mặt, đối với song phương cũng không tốt, ta nhường hắn đi về trước, chờ chuyện này qua, hắn muốn gặp ngươi, ta đều sẽ không ngăn cản. Sau đó thì sao? Trương Mông vội hỏi, hắn nghe được sẽ hư ngươi danh tiếng, liền bỏ xuống quạt xếp rời đi, không có nữa sau đó. Trung Hoặc trả lời, ta chỉ là muốn thử xem hắn để ý ngươi nhiều không, không nghĩ tới hắn xác thực đối. Cóc truyện audio.com, với ngươi Trung Hoặc nói đến đây, ngừng lại. Cho dù Trung Hoặc ngừng lại, Trương Mông cũng biết nói nàng muốn nói cái gì. Trương Mông vô tình cảm ơn Trung Hoặc liền rời đi. Buổi trưa Trương Mông ra ngoài tuần phố thời điểm, quả nhiên lại không có thấy Hứa Lục Trà. Chỉ là nàng không biết là, Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú che lụa trắng, một mực yên lặng ở sau lưng nàng. Bởi vì Hứa Lục Trà ngụy trang kỹ xảo rất tốt, liền thời gian qua cảnh giác Trương Mông cũng phát hiện không ra hắn. Trương Mông ngồi ở quán trà bên ngoài uống trà, đột nhiên hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Hứa Lục Trà ẩn thân chỗ, cũng nhanh chóng đứng người lên, bước nhanh hướng Hứa Lục Trà đi đến. Hứa Lục Trà tâm lột bột nhảy dựng, cho rằng Trương Mông phát hiện hắn, trái tim ngắn ngủi dừng lại, liền kịch liệt nhảy lên, hắn quả thực tâm đập như trống. Hắn vốn định nghe Trung Hoặc lời nói, vài ngày trước không cần gặp Trương Mông. Trương Mông ở Vân Thành dân chúng trong nội tâm, hình tượng vẫn là hảo, nhưng bởi vì hắn, hôm nay lúc ra cửa, hắn có thể ngầm trộm nghe đến dân chúng cũng đang thảo luận Trương Mông, nói nàng nói không chừng là cái ngụy quân tử, đối nam tử như thế săn sóc, nói không chừng là ở ham nam tử thân thể, còn nói Hứa Phủ Tam công tử nói không chừng chính là bị nàng lừa. Hứa Lục Trà mặc dù luôn luôn là ích kỷ, chỉ vì chính mình suy nghĩ, nhưng nghe đến Trương Mông dạng này bị nhân chửi bới, trong lòng hắn chẳng biết tại sao chính là không cam lòng, cho nên hắn mới nghe Trung Hoặc lời nói, tình bình tĩnh trở lại, hắn mới tìm Trương Mông. Chỉ là hiện tại Trương Mông đi về phía hắn, hắn đột nhiên không nghĩ lại nhân nhượng Trương Mông. Trương Mông chính là của hắn tại sao phải vì mấy người mắt mù mà ngây ngốc buông tha cho việc tìm Trương Mông. Cho dù toàn bộ thế giới đều chửi bới bọn họ, chỉ cần bọn họ cùng một chỗ liền tốt lắm, không có gì đáng ngại. Trương Mông, ngươi hiện tại đi về phía ta liền lại cũng sẽ không buông ra ngươi. Hứa Lục Trà đứng người lên, sẽ phải hướng Trương Mông đi đến, hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Mông, một đôi phiếm hồng trong mắt đẹp hiện lên đáng sợ chấp niệm, tựa hồ muốn Trương Mông nuốt sống vào bụng. Nhưng là Trương Mông lại đi lướt qua hắn, hướng một nam tử mặc quần áo màu nâu đi đến. Dương Tỉnh Trương Mông xem cái kia thân ảnh quen thuộc, thanh âm đè nén mở miệng. Nam tử thân thể cứng ngắc, cuối cùng vén lên màu đen kia mũ sa, lộ ra thanh tú ngũ quan, nhẹ giọng nói. A Mông, Trương Mông nhanh chóng bị mãnh liệt mừng như điên bao phủ, liên tục đang ở trong mộng mới sẽ xuất hiện người kia cuối cùng thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng bước nhanh đi lên xít sao ôm lấy Dương Tình tựa như mới trước đây giống nhau ở trên núi lạc đường nàng bị Dương Tình tìm được liền gắt gao ôm lấy Dương Tình không chịu buông tay. Dương Tình ngươi cuối cùng chịu gặp ta đến sao? Trương Mông đầu tựa vào Dương Tình bả vai con mắt nóng lên. Nhưng là Dương Tình rất nhanh liền đẩy ra nàng, hắn giơ tay lên sờ sờ Trương Mông đỉnh đầu, ấm giọng nói. A Mông, về sau ngươi không cần lại gọi thẳng ta tên, này không hợp quy củ. Trương Mông gật đầu liên tục, ta nghe ngươi ta không gọi tên ngươi, chỉ cần ngươi không cần lại rời đi, ngươi nhường ta làm cái gì cũng có thể. Trương Mông cùng Dương Tình rời đi ngõ hẻm sau, liên tục trầm mặc đứng ở một bên Hứa Lục Trà. Cocchuyenaudio.com Cuối cùng buông lỏng ra nắm chặt quyền, máu tươi từ hắn lòng bàn tay rơi xuống, nhưng là hắn không thấy đau, đem quạt xếp hung hăng hướng về trước ném đi. Hắn liên tục ở bên người nàng lại không có phát hiện hắn. Nguyên lai nàng yêu cũng không phải là á ước con tiện nhân kia, mà là cái này trên mặt tràn đầy vết đao sẹo nam nhân xấu xí. Trên mặt nàng không muốn xa rời cùng ôn nhu là hắn chưa bao giờ thấy qua, lại cấp một cái nam nhân xấu xí. Hắn Hứa Lục Trà tướng mạo đẹp như tiên lại không sánh bằng một cái nam nhân xấu xí. Hứa Lục Trà mỹ mâu đỏ bừng, lại khóc không được, trong mắt chỉ có khắc cốt không cam lòng cùng điên cuồng. Người đã trong mắt không có ta tồn tại, vậy ta liền để cho ngươi vĩnh viễn lại không thể cùng cái kia xấu nam nhân ở cùng nhau. Trương Mông cùng Dương Tình ở Ánh Nguyệt Trà lâu chỗ đó nói chuyện, Hứa Lục Trà núp ở phòng ngoài cùng tiểu nhị thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, rất nhanh tiểu nhị liền vào đi phòng kế, đem Dương Tình mang ra ngoài. Hiện thời Ánh Nguyệt Trà lâu lầu 2 lại không có người nào khác hơn nữa, hôm nay cũng không thể nào có người đi lên nữa. Hứa Lục Trà hệ khẩn trên mặt lụa trắng, bưng hạ độc thức ăn đi vào. Trương Mông, ngươi không phải là hết sức quan tâm người nam nhân kia sao? Vậy ngươi liền cho ta xem, khi hắn trở về nhìn đến chúng ta thân thể trần truồng nằm ở một chỗ thời điểm, nhìn hắn sẽ phản ứng thế nào? Cách Trương.